xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5080, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 36. Góc truyện audio.com. Chăm sóc người bị thương là một cái thầy thuốc cơ bản. Ta không cần ngươi báo đáp, Đường phụ nói, Diệp Đường rất cố chấp. Lúc này, hắn làm sao có thể sau khi ra ngoài liền cùng Đường Quả tách rời đâu? Cái này lần nữa gặp phải duyên số, nói thế nào đều muốn tóm đến một mực. Không báo đáp, ta ái ngại, không bằng, ta lưu lại bảo hộ các ngươi. Ta thân thủ không tệ, có thể cho các ngươi làm hộ vệ. Đường phụ, vậy ngươi còn không bằng cho ít bạc. Diệp Đường liền vội vàng đem bạc cùng bên hông ngọc bội toàn bộ lấy ra đưa cho Đường phụ. Đường đại phu, cho bạc, nhưng ta vẫn là không yên. Ta quyết định lưu lại bảo hộ các ngươi. Diệp Đường có thể theo ba người trên người chật vật nhìn ra. Bọn họ tuyệt đối không phải tùy tiện xuất hiện tại trong hoang sơn dã lĩnh này. Liền tay nải đều là dùng cỏ xoa thành sợi dây lại bện mà thành. Ba người thương thế trên người mặc dù tốt đến không sai biệt lắm. Nhưng bộ mặt, còn có trên tay một chút chảy thương, còn là có thể nhìn ra được một chút vết tích. Không có khả năng liền tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian biến mất không còn một mảnh. Diệp Đường liệu định ba người kinh lịch chuyện gì, mới có thể như vậy chắc chắn tính toán lưu lại bảo vệ bọn hắn. Đường phụ nhíu mày, tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn chằm chằm vào nữ nhi của hắn nhìn. Còn nói muốn lưu lại bảo vệ bọn hắn, hắn thế nào cảm giác, ý không ở trong lời, mà là tại hắn nữ nhi. Thế nhưng nhà hắn hiện tại tình huống này, còn không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Bọn họ toàn gia đều sẽ chút công phu mèo quào. Nếu là thật gặp phải chuyện gì, thật đúng là không nhất định có thể ứng đối qua được tới. Tiểu tử này thân thể cường tráng, chịu như vậy một đao đều nhảy nhót tưng bừng, có thể thấy được tố chất thân thể quả thật không tệ. Võ công hẳn là không thấp, còn có một cái tốt khí lực, liền tính không cần tới làm hộ vệ. Xách điểm vật nặng, trấn nhiếp trên đường gặp phải một chút người không an phận ngược lại là cũng có thể. Nữ nhi của hắn Hoa Nhường Nguyệt thẹn, nếu là thật sự gặp phải có người lên lòng xấu xa. Thật đúng là không biết làm sao bây giờ, dùng tiểu tử này đến che giấu tai mắt người, ngược lại là có thể, chỉ là, có thể hay không dẫn sói vào nhà, liền cùng cái kia Lâm Nhất Khai đồng dạng. Đường phụ tỉ mỉ ngắm nghía Diệp Đường, gặp manh mối sáng tỏ, ánh mắt trong suốt, còn có cái kia một tân tơ lụa, rõ ràng thân phận không phải người bình thường. Cứ như vậy, người này hơn phân nửa không phải cái gì thấy tiền sáng mắt người. Lấy đối phương vũ lực, nếu là có cái gì lòng xấu xa, hiện tại đối bọn hắn một nhà ba người cũng không thành vấn đề. Ba người bọn họ thân không vật dư thừa, hắn căn bản không có cần phải ủy khuất cầu toàn đến mưu đồ cái gì. Cha, nếu không lưu hắn lại đi, còn có thể có cái hỗ trợ xách tay nải. Đường Quả gặp Đường phụ thật lâu không trả lời, trong lòng biết hắn là bị Lâm Nhất Khai cắn một cái lòng còn sợ hãi. Đường phụ bản thân liền định đáp ứng, lại gặp Đường Quả thế mà chủ động để hắn lưu tiểu tử này. Trong lòng hơi một suy nghĩ, có chút sáng tỏ, gặp lại Đường mẫu nhìn Diệp Đường, cũng là đầy rẫy mỉm cười, tràn đầy dò xét, không khỏi tê xuống, dùng sức vỗ xuống đầu, nhìn hắn hồ đồ. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, vậy liền một đường đồng hành đi. Đường phụ nghiêm mặt, bất quá, nói rõ trước, trên người chúng ta có hơi phiền toái. Ngươi nếu là thật đi theo chúng ta, sợ là sẽ phải có một ít nguy hiểm. Đường phụ đáp ứng, cũng nhớ tới Đường Quả kế hoạch. Đường Quả nói phải làm bộ phận mất trí nhớ trở về tìm hiểu tin tức. Lúc trước hắn còn không yên tâm, hắn muốn nhìn xem trước mắt tiểu tử này. Nếu là người không tệ lời nói, đi theo Đường Quả cùng nhau đi, hắn đều muốn yên tâm rất nhiều. Người này hình dạng bất phàm, manh mối thanh minh, không thiếu tiền bạc, chỉ ít sẽ không làm ra đem hắn nữ nhi bán đi sự tình. Đương nhiên, cụ thể hắn còn tính toán ở trên đường nhiều quan sát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn,